Mị tình Phi Yến, chương 7, tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tại khách sạn An Nhã Ứng Vĩ tổ chức tiệc ăn mừng công trình Rex vừa ký kết hợp đồng thành công tại Hamburg. Đây một trong những bước tiến mạnh mẽ của Hướng Thị khiến báo giới trong nước vô cùng quan tâm. Qua 2 năm mọi thứ đi vào quỹ đạo và phát triển mạnh mẽ tại Hamburg, thành phố của Đức, Hướng Thị mới ra thông cáo chính thức và chi tiết với giới kinh doanh trong nước nói riêng, châu Á nói chung. Tuy là chủ nhân đêm tiệc nhưng Hướng Hoa Lạc chỉ phát biểu đôi câu. Tất cả còn lại đều giao lại cho Trình Lỗi. Một điều khiến mọi người quan tâm không ít chính là Thẩm Nguyệt hôm nay tay trong tay cùng xuất hiện với Hướng Hoa Lạc. Đánh bay mọi lời đồn về vợ chồng họ cơm không lành canh không ngọt. Thẩm Nguyệt từ nhỏ đã là con nhà hào môn, lại tiếp xúc với giới kinh doanh nên cô mang vẻ nữ cường sang trọng và tự tin vốn có, mái tóc ngắn được uốn loạn càng tôn vẻ sắc sảo, trong bộ đầm dạ hội màu đen ôm sát cơ thể mảnh mai vô cùng lộng lẫy. Thẩm Nguyệt ngoài là vợ của chủ tịch Hướng Thị, cô còn là tổng giám đốc của Thẩm Thị. Vừa xinh đẹp, tài giỏi lại may mắn có được người chồng như Hướng Hoa Lạc. Người đời chỉ biết ngưỡng mộ, khi sánh bước bên cạnh chồng mình cô lại nở nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt nhìn Hướng Hoa Lạc nồng nàn tình ý, dù sắc mặt Hướng Hoa Lạc trước sau vẫn lạnh lùng không hề biến đổi cảm xúc nhưng khiến bao người lại thầm ghen tị. Và tin rằng vợ chồng bọn họ mật thiết khó xa rời. Chủ tịch Hướng chúc mừng anh. Cảm ơn, giới kinh doanh mà thời cơ không bằng mình tranh lấy nên các thương gia bắt lấy cơ hội để tiếp xúc mời rượu Hướng Hoa Lạc. Hướng Hoa Lạc nhấp môi không mặn không nhạt trao đổi vài câu. Thẩm Nguyệt rất giỏi xã giao, cô ta đứng bên cạnh trò chuyện với các khách mời thay vì Hướng Hoa Lạc kiệm lời. Sự tử tế của Thẩm Nguyệt khiến bọn người thương giới có chút mặt mũi. Hướng chủ tịch chúc mừng cậu có một người vợ tuyệt vời như thế này. Đây là lời một vị trưởng bối dành tặng có thâm niên với Hướng thì cũng khá lâu. Ánh mặt sâu nhạt nhìn qua Thẩm Nguyệt, Hướng Hoa Lạc nhếch môi cũng không phản bác, quảng cáo, Thẩm Nguyệt cười ngại ngùng, có chút mất mát khi Hướng Hoa Lạc giữ thái độ im lặng. Cô ta ngọt ngào nói, chú Lâm quá khen, cần mọi người giúp đỡ hơn nữa à, mọi người gật đầu cười nói vui vẻ. Lúc này Hướng Hoa Lạc có chút đăm chiêu, anh bất ngờ xoay mặt nhìn phía bên phải. Chỉ thấy người với người, ánh mắt Hướng Hoa Lạc xẹt qua một tia sắc bén, sao vậy anh, Thẩm Nguyệt tinh mắt phát hiện ra điều không đúng. Nghe cô hỏi anh khẽ lắc đầu, Hướng Hoa Lạc nhấp một chút rượu rồi nói. Bà em chừng nào về, thấy anh có vẻ quan tâm đến chuyện gia đình mình, Thẩm Nguyệt hơi bất ngờ nhưng vui vẻ lấn át cô cười khẽ. Cuối tuần này, Hướng Hoa Lạc gật đầu nhàn nhạt trầm giọng, chúc mừng Thẩm Thị thu tóm được dự án của Kình Thiên. Thần sắc Thẩm Nguyệt có phần thay đổi, nhìn thật kỹ vào mắt anh như tìm tòi gì đó. Chỉ là một chút manh mối cũng không truy ra. Đó là di nguyện lớn nhất của bác Tịnh khi còn sống, bà em muốn cho bác ấy nơi suối vàng yên lòng nhắm mắt. Khuôn mặt có chút yêu thương, giờ này không biết Tịnh Thiên đang nơi nào, em và ba ngày đêm tìm kiếm chỉ tiếc là người có công nhưng ông trời vẫn phụ lòng. Tịnh Thiên, Hướng Hoa Lạc lặp lại trong suy nghĩ cái tên quen thuộc. Lạc, chuyện chúng mình, chuyện này để khi khác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói bị Hướng Hoa Lạc cắt đứt, ánh mắt Thẩm Nguyệt có chút đau thương. 3 tháng trôi qua kể từ ngày Hướng Hoa Lạc về nước. Thẩm Nguyệt vẫn không có ý định bỏ qua cuộc hôn nhân này. Có một điều rất lạ lùng, dường như Hướng Hoa Lạc không thật sự muốn xuống tay. Vì nếu anh muốn thì chuyện ly hôn của bọn họ đã kết thúc từ lâu. Dù cho cô ta cố vùng vẫy như thế nào đi nữa. Thật ra Thẩm Nguyệt cũng không rõ mục đích của Hướng Hoa Lạc. Nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng vì anh vẫn còn lưu luyến cuộc hôn nhân này. 2 ngày trước anh còn cho người đến thông báo hôm nay cô sẽ cùng anh dự sự kiện lớn của Hướng Thị. Làm cả buổi tối Thẩm Nguyệt vui mừng lân lân cảm xúc không thể tả nói. Cô chỉ muốn hiểu thêm về tâm ý của anh nhưng nếu anh không muốn nhắc đến cô sẽ giữ im lặng. Bất ngờ lúc này Hướng Hoa Lạc xoay người, lại va trúng một người phục vụ. Rượu đỏ đổ xuống vẩy lên một mảng lớn trên chiếc áo vest đắt tiền của anh. Xin lỗi, chủ tịch, tôi không cố ý, người phục vụ khúm núm xin lỗi. Hướng Hoa Lạc phất tay ý bảo không sao, Thẩm Nguyệt mày nhíu lại, dùng khăn lau cho anh, ướt hết rồi lên phòng thay đồ thôi anh. Hướng Hoa Lạc gật đầu, được rồi, không sao, em ở lại tiếp khách đi, em, chưa nói hết câu Hướng Hoa Lạc đã xoay người bỏ đi. Thẩm Nguyệt thở dài chán nản, Trần Khải quay người nhìn theo hướng đi của Hướng Hoa Lạc cúi đầu cũng chẳng hiểu suy nghĩ vấn đề gì. Dưới hành lang sáng bóng, một bóng người mảnh mai trong trang phục người phục vụ thả nhẹ bước chân cách một khoảng đi theo sau người đàn ông. Đến khi người đàn ông quẹt thẻ bước vào căn phòng tổng thống, người phục vụ nữ này mới ngừng lại. Cô bước đến nhìn cánh cửa phòng, hai tay xoắn lại chưa biết phải làm sao. cánh cửa phòng một lần nữa lại mở ra, chưa kịp nhìn rõ người phía trong, thân thể bé nhỏ liền bị kéo vào phòng. Quảng cáo, cách chương.